Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tính danh, Amakawa Yuto. Thuộc tính, cân lực E, bền bỉ E, nhanh nhẹn E, ma lực D, may mắn, C, kỹ năng. Thiên trảm vạn đoạn, Hatake kiếm thuật, trang bị, Medea chế tác may mắn túi thơm. CG, thánh tinh thạch, không, rút thưởng, không, một tháng trôi qua nhiều trận huấn luyện tàn khốc. Yuto rốt cuộc cũng đem gân lực tăng lên đến E cấp bậc. Bất quá để cho Yuto cảm thấy phiền muộn là thời gian này không có nhiệm vụ. Cho nên Yuto cũng không thu được thêm thánh tinh thạch. Thánh tinh thạch có tác dụng rất lớn. Cũng không phải chỉ riêng gì để triệu hoán anh linh. Hệ thống này chỉ lấy FGO làm nguyên hình. Cũng không phải là hoàn toàn là FGO. Thánh tinh thạch ngoại trừ dùng để triệu hoán công năng ra thì còn có thể dùng để xuyên qua. Hay nâng cấp kỹ năng các loại. Nếu như Yuto sử dụng thánh tinh thạch để tiến hành xuyên qua. Như vậy phải có đầy đủ thánh tinh thạch, có thể là 100 cũng có thể là 1000 thánh tinh thạch. Đương nhiên là lần đầu tiên xuyên qua là miễn phí, nhưng là ngẫu nhiên xuyên qua. Về phần nâng cấp kỹ năng, như vậy thì càng thêm khó khăn. Tỷ như bây giờ Yuto muốn đem Serenian tăng lên thành ba câu ngọc cần 20 thánh tinh thạch. Muốn từ ba câu ngọc tăng lên thành Mangekyo Serenian phải cần 100 thánh tinh thạch. Nhưng là thế giới này độ thần bí quá thấp, Yuto cũng không thể trông chờ vào việc chém giết địch nhân để thu thập thánh tinh thạch được. Chỉ có thể trông chờ vào nhiệm vụ. Chỉ là qua một tháng này, Yuto cũng không có gặp phải nhiệm vụ gì. Cho nên thánh tinh thạch tích trữ của hắn lúc này vẫn là số 0. Nghĩ đến đây Yuto thở dài một tiếng. Xem ra chỉ có thể chờ đến thêm một thời gian rồi mới đi thế giới khác kiếm thêm thánh tinh thạch. Hệ thống, ta bây giờ có thể tiến hành xuyên qua thế giới khác sao? Yuto hỏi, có thể, nhưng là ta không đảm bảo được ký chủ sẽ đi tới thế giới nào. Ngươi vẫn quyết định tiến hành xuyên qua sao? Hệ thống hỏi. Không có a, ta chỉ hỏi như vậy mà thôi. Yuto lắc đầu nói, hắn muốn đem thực lực tăng thêm một chút rồi mới tiến hành xuyên qua. Có hai tấm thẻ anh linh trong tay hắn hoàn toàn không lo lắng gặp phải nguy hiểm. Cho dù có đến cao cấp thế giới, Yuto vẫn có thể đảm bảo được bản thân an toàn. Bất quá hắn cảm thấy bây giờ cũng không nên nhanh như vậy liền xuyên qua rồi. Đây là chân quý một lần xuyên qua cơ hội. Hắn sẽ không lãng phí, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Một tháng sau, tại Lương Sơn Bạc, Yuto, hôm nay ngươi huấn luyện bài học rất đơn giản. Đó là cùng Miu huấn luyện. Chấm, Akisame Koetsuji đứng tại chính giữa Yuto cùng Miu lên tiếng nói. Ta không có ý kiến gì. Ta cũng vậy, tốt, như vậy hãy sử dụng hết thực lực của mình đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi à, Yuto. Không được phép sử dụng Serenian, nếu không liền không có ý nghĩa. Akisame Koetsuji nhìn Yuto nhắc nhở, qua mấy tháng này bọn hắn đã chứng kiến Serenian cường đại. Yuto vậy mà dùng Serenian phục chế lại bọn hắn không ít võ học. Còn hoàn mỹ sử dụng ra, để cho bọn hắn khóc không ra nước mắt. Sử dụng Serenian Yuto hoàn toàn là bật hack. Miu sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu Yuto sử dụng Serenian chiến đấu. Ta minh bạch, Yuto gật đầu, như vậy, trận đấu bắt đầu, nói xong Akisame Koetsuji liền lui ra. Tại Akisame Koetsuji vừa dứt lời, Furinji Miu liền di chuyển, thân thể nhảy lên trên không trung, như từ trên cao lao xuống chim ưng, y phục của nàng bởi vì theo nàng động tác mà phất phới. Bàn chân nhanh chóng hướng về phía Yuto đánh tới. Thình thịch, công kích va chạm lên người. Yuto cả người bị đá lùi về mấy mét. Yuto tuy là toàn lực phòng ngự, nhưng là đối mặt hỏa lực toàn bộ khai hỏa Furinji Miu. Nhưng vẫn bị cái này có cái này chảm không chi vũ danh xưng thiếu nữ cho đẩy lùi. Furinji Miu cũng không hề thụ hạ lưu tình. Yuto tiến bộ nàng nhìn rõ ràng. Nếu như không toàn lực ứng phó, thì nàng sẽ thất bại. Lúc này Lương Sơn Bạc các vị sư phụ đã đứng ở bên ngoài quan sát. Nhìn hai người đang đối luyện bên trong, tất cả ánh mắt mọi người, đều mang theo một tia mong đợi. Bọn họ cũng phi thường muốn biết, thiên phí siêu cao Yuto đã tiến bộ đến lúc nào. Ngay lập tức Firenze Miu liền xông tới, hướng về phía trước ngực Yuto đánh ra một quyền. Yuto nhanh chóng làm ra phản ứng, nắm chặt tay, một cỗ một quyền nghênh tiếp, tạo thành phá phong kình khí. Ầm, song quyền va chạm, không khí hơi gợn sóng. Miu thân thể bị đẩy lùi về sau, thật là mạnh một quyền. Đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Ngươi tiến bộ cũng thật nhanh. Miu sợ hãi ta nói. Miu, nếu như ngươi thua, phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng A Nhi. Chan à, Yuto nhìn nàng cười nói. Ta mới không gọi đây. Miu gương mặt hơi ngượng ngùng nói. Tại sao, ta mới không nói cho ngươi biết. Nói xong, Miu liền hành động, trong người khí càng thêm lưu động nhanh chóng. Chỉ thấy nàng trong mắt màu tím hóa thành một mảnh xích hồng. Mái tóc dài màu vàng cũng bị khí thổi lên tán loạn trong không khí. Thấy vậy Yuto liền biết Miu liền muốn nghiêm túc. Khí của võ sư chia làm hai loại là động cùng tĩnh. Động chi khí là từ phẫn nộ, sát ý, chiến ý chờ kịch liệt tâm tình chập chờn dẫn phát thân thể con người một loại tiềm lực. Còn có cùng động chi khí tương phản là dùng lãnh tĩnh. Bình ổn, thủ hộ vân vân tự đưa tới tĩnh chi khí. Hai loại khí tính chất hoàn toàn bất đồng. Ngoại trừ vô địch siêu nhân cùng Firenze cha con bên ngoài. Không ai có thể đồng thời sử dụng lưỡng chủng khí. Khi di chuyển khí động lực công kích mạnh hơn một chút. Lực lượng phơi bày bạo tạc trạng thái. Tĩnh chi khí độ phòng ngự tính mạnh hơn một chút. Lực lượng phơi bày sóng lớn thẩm thấu trạng thái. Bất kể là khí vẫn là ma lực cũng không ảnh hưởng đến Yuto. Bởi vì chung quy đều là một loại năng lượng, trăm sông đổ về một bể mà thôi. Nhưng nếu lấy khí đem ra so sánh, Yuto đang sử dụng là tĩnh chi khí. Cách chương.